Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 357, nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu rút thưởng, hiểu không? Nghe được Tiểu Manh trả lời, Tần Dương sững sờ, biểu lộ ngạc nhiên, Tiểu Manh, lúc này ngươi cũng đừng náo, hệ thống làm sao lại hiểu không được đây? Hiểu không phải liền là hiểu không? Ngươi coi như dù nói thế nào cũng vô dụng. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Tần Dương nhìn trên mặt đất Lãnh Thanh Nghiên, im lặng đạo, lúc này, Lãnh Thanh Nghiên đã đem áo sơ mi kéo ra, lộ ra mê người phong cảnh, nhất là cái kia hai đoàn kinh người, đèn lồng. Chính là Tần Dương đối với cái này nữ nhân không có bao nhiêu ý nghĩ, cũng là mơ hồ có chút miệng đắng lưỡi khô, còn có thể làm sao? Bên trên chứ, Tiểu Manh lời nói mang theo mấy phần chế nhạo. Trước mau, ta cùng nàng ở giữa vừa không có tình cảm. Nếu là bên trên về sau người nào chịu trách nhiệm? Tần Dương tức giận nói ra. Hắn có thời điểm tuy nhiên có chút tiểu vẻ mặt, nhưng cũng không phải thấy nữ nhân liền nghĩ lên giường ngựa giống. Nếu không cho đến bây giờ, cũng không có khả năng chỉ cùng Mạnh Vũ Đồng trên một người giường. Huống chi Lãnh Thanh Nghiên cái này nữ nhân lòng tự trọng cực mạnh. Nếu thật cùng nàng phát sinh quan hệ, cho dù là vì cứu người, đối phương cũng sẽ cùng hắn từ đó người lạ. Tiểu Manh, ngươi tra một chút đối phương còn không có cái gì ưa thích người. Hoặc là có hay không dưới mặt đất bạn trai. Tần Dương hỏi, không có ý tứ, cái hệ thống này còn đo không ra. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, cả ngày liền biết làm việc, có thể có cái gì dưới mặt đất bạn trai. Chủ nhân, người cũng đừng giày vò khốn khổ. Lên đi, đối với chủ nhân, có vẻ như ngươi còn có hệ thống nhiệm vụ tại người A. Hiện tại có thể là lớn nhất tốt cơ hội A hát. Nghe được Tiểu Manh mà nói, Tần Dương nheo mắt, hắn nguyên bản nhiệm vụ đối tượng là Ninh Phỉ Nhi, nhưng không có nghĩ đến gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ, thật muốn bên trên? Tần Dương cười khổ một tiếng, đưa ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người. Không thể phủ nhận, Lãnh Thanh Nghiên xác thực vị đại mỹ nữ. Dáng người cũng là nóng bỏng, lại tăng thêm trên người nàng đồng phục cảnh sát, cho người ta một loại đặc thù dụ hoặc cảm giác. Đoán chừng tại mỗi một cái người nam nhân cảm nhận, đều muốn chinh phục như thế một vị hoa khôi cảnh sát. Chủ nhân, thời gian không nhiều, nếu như ngươi do dự nữa, đối phương khả năng có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Manh nhắc nhở, mẹ, giày vò khốn khổ cộng lông tiền. Lên, Tần Dương thở sâu, ngồi xổm người xuống, ngón tay vừa chạm đến đối phương ngực. Nữ nhân giống như ngửi được mùi cá tanh mèo, thân thể mềm mại một chút quấn lên. Môi thơm tại Tần Dương trên mặt trên cổ điểm một chút rơi xuống. Cái kia thở giọng dịu dàng âm thanh, trêu chọc bên tai bên trong giống như tiên nhạc. Tại thời khắc này, dù là Tần Dương lại nghĩ bảo trì lý trí rõ ràng, cũng là có chút choáng váng. Xé kéo, tất chân bị xé rách. Hai người tại đầu tiên muốn cùng nhìn bên trong, dần dần rơi vào điên cuồng bên trong. Theo một trận đau thương buồn bã âm thanh bi thiết, kiều diễm hồng sắc hoa hồng nở rộ. Tại vân cùng mưa xen lẫn phía dưới, hai người như là bờ biển cùng thủy triều lẫn nhau ăn mòn. Hai cỗ thân thể du dương trong đó, mưa mồ hôi đan xen, lẫn nhau chạm vào nhau, thiêu đốt. Liền tại đây tòa hoang vu trong hẻm nhỏ, diễn ra một màn này thế gian tuyệt vời nhất tình cảm. Không sai biệt lắm sau 2 giờ, Duy Mỹ kích động cùng tình kéo xuống màn che. Nữ nhân tựa như có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Kiều diễm trên mặt mang theo một ít ửng hồng, mang theo nhíu lên mày liễu vì nữ nhân tăng thêm một vòng động lòng người yếu đuối. Tần Dương xuất ra khăn tay, đem đối phương phía dưới bừa bộn lau lau, xoa quá trình bên trong. Nữ nhân lông mi rung động, một cánh tay ngọc cũng là vô ý thức nắm chặt một chút. lập tức buông ra, đêm nay chuyện này, không được oán ngươi, cũng không oán ta, chỉ có thể nói là vận mệnh an bài. Chấm ngoặc kép, Tần Dương nhẹ vỗ về Lãnh Thanh Nghiên kiều nộn gương mặt. Trong mắt hiếm thấy nhiều tơ tằm không tên tình cảm, bất quá rất nhanh, cái này tơ tằm tình cảm bị cưỡng chế đè xuống. Nói thật, ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan, bởi vì ta phụ lòng nữ nhân đã đủ nhiều, cho nên đêm nay sự tình, ngươi có thể cho là một giấc mộng, ta cũng làm là một lần mỹ hảo hồi ước. Nếu như ngươi cần ta phụ trách, ta sẽ đứng ra gánh chịu, bất quá lấy ngươi vị này lớn hoa khôi cảnh sát tính cách, chỉ sợ sẽ không nguyện ý làm một cái tình nhân. Tần Dương cười khổ thở dài, đem nữ nhân cổ áo nút thắt buộc lại, nhìn thấy nữ nhân tinh tế tỉ mỉ trên cổ mang theo một sợi dây chuyền. Do dự một chút, đem vòng cổ kéo xuống đến, để vào hệ thống không gian, liền cho là lưu lại kỷ niệm đi. Tần Dương tại nữ nhân trắng nõn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền đứng dậy rời đi. Tại Tần Dương rời đi một khắc này, Lãnh Thanh Nghiên từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng. Một hàng thanh lệ chậm rãi theo khóe mắt trượt xuống. Trở lại biệt thự đêm đã khuya, Tần Dương trở lại phòng ngủ bên trong. Mạnh Vũ Đồng đã nằm ngủ, ngoài cửa sổ vung vào ánh trăng trong ngần, xuyên thấu qua cửa sổ, trên giường hiện ra chính chính phương phương màu vàng nhạt ánh sáng ấn. Nữ hài xinh đẹp thân thể liền nằm ngang tại trước mắt hắn. Tại mông lung dưới ánh trăng, màu trắng viền ren ngủ dưới quần lộ ra cuốn tại tinh tế thắt lưng. Lộ ra sau lưng mơ hồ có thể thấy được gợi cảm eo ổ. Tần Dương đi qua, tại nữ hài trên vai thơm hôn một chút. Lão công, chấm ngoặc kép, trong mông lung, Mạnh Vũ Đồng mở hai mắt ra, duỗi ra một đôi trắng nõn tay trắng, nắm ở Tần Dương cái cổ, giọng dịu dàng nói ra, ngươi làm sao mới đến, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, một điểm nhỏ sự tình trì hoãn. Tần Dương điểm một chút đối phương cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tắm. Ồ, nữ hài rất nghe lời buông ra cánh tay, đem hai tay chồng thêm tại cùng một chỗ, bên cạnh gối lên trên đầu, tràn ngập tình ý ánh mắt ôn nhu nhìn qua Tần Dương, giống như một cái vừa mới tỉnh ngủ mỹ nhân. Thẳng đến Tần Dương nhốt môn sau khi rời đi, nàng nhún nhún cái mũi, nghe trong không khí dư thừa nữ nhân mùi, hơi hơi thở dài, đôi mắt bên trong nhiều mấy phần ảm đạm. Phòng khách bên trong, Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, ở trước mặt hắn trên mặt thảm, để đó bốn cái đổ đầy linh thạch dương lớn, hy vọng lần này có thể nhiều lên một điểm cấp. Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí, mở ra hệ thống giới diện, chuẩn bị đem cái dương bên trong linh thạch để vào rèn đúc trong lò. Đúng, nhiệm vụ, Tần Dương chợt nhớ tới còn có nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng. Mở ra chỗ khu nhiệm vụ một cột, nhiệm vụ đánh giá, nhiệm vụ nội dung, cùng một cái nữ nhân phát sinh xấu hổ đát quan hệ thân mật. Lại đối phương nhất định phải vì nơi, đã hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày, nhiệm vụ hoa phí thời gian 23 giờ, nhiệm vụ độ khó, A, nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ? Không, tổng hợp đánh giá. 99 điểm, hệ thống ban thưởng tài phú tệ 50.000, hệ thống ban thưởng rút thưởng số lần 3 lần, 50.000, còn mụ nó có 3 lần rút thưởng. Tần Dương nhìn thấy hệ thống ban thưởng, kinh ngạc hé miệng, triệt để mộng, cái này vẫn là cái kia hẹp hòi móc môn hệ thống sao? Hoàn toàn biến thành thổ hào a hát, chủ nhân. Đi qua lần trước hệ thống thăng cấp về sau, ban thưởng cũng liền phong phú rất nhiều. Đáng tiếc ngươi không làm nhiệm vụ, bằng không ngươi bây giờ sẽ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Tiểu Manh nói ra, em gái ngươi, vì đi sớm một chút không nói. Tần Dương cũng là im lặng, sớm biết làm nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú, nói cái gì cũng phải hướng chết bên trong làm a hát. Đáng tiếc hiện tại đã biến thành nhiệm vụ cưỡng chế kỳ. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tính, trước tiên rút thưởng, Tần Dương ấn mở rút thưởng khu. Rút thưởng khu cùng trước kia lão phiên bản hệ thống cũng không quá đại biến hóa. Chỉ là gia tăng một cái toàn bộ rút ra cái nút. Cũng liền là có thể duy nhất một lần sử dụng hết rút thưởng số lần. Không cần một cái rút thưởng. Keng, hệ thống bắt đầu rút thưởng. Theo Tần Dương đè xuống rút thưởng cái nút. Bên trong đong đưa thưởng cơ phát ra ngũ thải tân phân quang mang. Keng, rút thưởng hoàn thành. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bách biến mặt nạ da người, một chương. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Chu Tiên kiếm, một thanh. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Nhị Lang thần thiên nhãn, một cái. Chấm chấm. PS, viết xong liền truyền lên. Duy nhất một lần phát cọng lông. Tác giả đem chính mình cũng cho nín chết. Móa, cảm tạ, hoa thiếu gia, cả đời dứt khoát, khen thưởng. A A Đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.